Đan Vũ Càn Khôn, chương 979, Mộc Gia Phong Vân, góc truyện audio.com. Hơn nữa cổ phong ấn chi lực cường đại cùng khó chơi kia, làm cho hắn cũng có chút không dám tin tưởng. Tần phàm này thậm chí có thực lực mạnh như thế. Lại thăm dò lần nữa, tình huống trong cơ thể Mộc Thiên Tướng làm cho Mộc Gia Lão Tổ biến sắc, đã đến đằng sau càng phát ra khó coi. Lão Tổ, như thế nào? Tần phàm này bất quá là đột phá đến võ thánh chi cảnh chưa đủ nửa năm, chẳng lẽ thực lực của hắn ngay cả lão tổ ngươi là ngũ cấp võ thánh cũng phải kiêng kỵ sao? Mộc Thiên Tướng chứng kiến sắc mặt Mộc Gia Lão Tổ biến hóa, lúc này mới lộ ra vẻ kinh hoàng. Text được lấy tại truyện phun, hắn vốn cho rằng cho dù tần phàm càng lợi hại, bất quá cũng chỉ có thể so sánh với 2-3 cấp võ thánh mà thôi, cho nên lúc ban đầu ở Đại Phong Thành mới có thể buông ngoan thoải. Bây giờ nhìn đến lão tổ nhà mình biểu lộ như vậy, hắn tựa hồ biết rõ mình đánh giá thấp tần phàm rồi. Đâu chỉ là kiêng kỵ, tần phàm này ở trong cơ thể ngươi lưu lại nguyên khí phong tỏa, ngay cả ta cũng không cách nào cởi bỏ. Nói cách khác, thực lực của tần phàm này so ta còn muốn cường đại hơn. Vốn Mộc Gia Lão Tổ thập phần bình tĩnh uy nghiêm, lúc này lại hít sâu một hơi, vô cùng chấn động nói. Làm sao có thể, nghe được Mộc Gia Lão Tổ nói, Mộc Thiên Tướng lập tức giật mình cả người. Thật lâu mới thì thào nói ra, cái kia, lão tổ, nguyên khí phong tỏa của ta làm sao bây giờ? Ta hiện tại chỉ có thể phát huy ra thực lực linh vũ sư. Nguyên khí của Mộc Gia Lão Tổ ở trong cơ thể Mộc Thiên Tướng vận chuyển mấy lần, nhưng cuối cùng nhất đều không có cách nào giải trừ phong tỏa chi lực của tần phàm. Cái kỳ tích chi tử này, đích thật là để cho người không dám tin. Muốn giải trừ phong ấn này của ngươi, ta nghĩ thực lực ít nhất cũng phải là thất cấp võ thánh trở lên mới được. Mặc dù Mộc Gia chúng ta có mấy tên võ thánh cường giả, nhưng thực lực cao nhất cũng chỉ là ngũ cấp võ thánh như ta, căn bản không có cách nào giúp ngươi giải trừ phong ấn. Sắc mặt Mộc Gia Lão Tổ càng phát ra âm trầm xuống. Ngươi muốn khôi phục thực lực nguyên lai, chỉ sợ phải cường giả tìm gia tộc khác, hoặc là bản thân tần phàm mới được. Cái gì, Lão Tổ, chẳng lẽ chúng ta hòa giải với tiểu tạp trùng tần phàm kia? Nhưng hắn cực kỳ có hiểm nghi là hung thủ giết chết đại ca. Hơn nữa ta đoán chừng Mộc Mộ huynh đệ cũng bị hắn giết chết. Không được, cho dù ta không thể khôi phục thực lực võ tôn, chúng ta cũng tuyệt đối không thể hòa giải cùng hắn. Mộc Thiên Tướng lập tức lộ ra giận dữ, vừa sợ vừa giận, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra thực lực của tần phàm so với lão tổ nhà mình còn mạnh hơn. Ai, Thiên Tướng, chúng ta nhất định phải vì toàn cục của Mộc Gia mà suy nghĩ, bây giờ thực lực cùng tiềm lực của tần phàm này đều là rất mạnh, thậm chí Mộc Gia chúng ta cũng khó có khả năng chống nổi hắn, đối nghịch với hắn, đối với Mộc Gia chúng ta không có bất kỳ chỗ tốt. Mộc Gia Lão Tổ bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói ra. Lão Tổ, Mộc Thiên Tướng cảm giác được không cam lòng, không cần phải nói, giai đoạn hiện tại thật sự là chúng ta không thích hợp đối nghịch cùng tần phàm này, ngươi để cho Thiên Thông cùng các vị trưởng lão cùng một chỗ thương lượng một chút đi. Mộc Gia Lão Tổ chỉ là phất phất tay nói ra, Mộc Thiên Thông đúng là đại trưởng lão hiện tại của thần Mộc Thành Mộc Gia. Ha ha ha, chẳng lẽ thần Mộc Thành Mộc Gia muốn làm rùa đen rút đầu sao? Vậy mà sợ một mao đầu tiểu tử mới 20 tuổi, thật sự là. Góc truyện audio.com, buồn cười, nhưng mà cũng vào lúc này, đột nhiên một tiếng cười hơi có vẻ liều lĩnh ở trên không Mộc Gia tộc địa vang lên, sau đó một bóng người đột nhiên từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở trong sân của Mộc Gia Lão Tổ cùng Mộc Thiên Tướng. Giống mà ở trong nháy mắt tiếp theo, ở chỗ sâu trong thần Mộc Thành Mộc Gia, một tiếng thú giống điếc tai nhức óc cũng lập tức truyền ra, tựa hồ là nhằm vào thân ảnh vừa mới đi đến kia. Ngươi là ai? Nghe được tiếng cười kia, hai mắt của Mộc Gia Lão Tổ lập tức ngưng tụ, cảnh giác quát hỏi. Người tới là một lão giả áo bào trắng ngự kiếm mà đi, hắn ngọc diện râu dài, búi tóc chải lấy thập phần chỉnh tề, xem ra có vài phần tiên phong đạo cốt, tốc độ kia cực nhanh, rất nhanh liền rơi xuống trong sân. Càn Kinh Tần gia Tần Phi. Sau khi rơi xuống trong sân, lão giả này mỉm cười hướng Mộc Gia Lão Tổ, trong miệng nhàn nhạt nói. Người này đúng là một trong hai gã võ thánh cường giả lịch lãm rèn luyện bên ngoài được mời về của Càn Kinh Tần gia. Tần Phi, ngươi cũng là nhân vật cấp bậc lão tổ của Càn Kinh Tần gia, như thế nào lại đột nhiên đi vào thần Mộc Thành Mộc gia ta? Nếu như ngươi chỉ muốn đến chào phúng một phen, như vậy cho dù ngươi là thất cấp võ thánh, chỉ sợ ngươi cũng không phải dễ dàng ly khai như vậy. Sắc mặt Mộc gia lão tổ thoáng lạnh lùng nói. Ha ha, vừa rồi một tiếng thú giống kia có lẽ là hộ tộc yêu thú của Mộc gia các ngươi đi à nha? Nghe nói thực lực đầu hộ tộc yêu thú này của các ngươi có thể so với cửu cấp võ thánh, nếu muốn lưu ta lại đương nhiên không khó, bất quá lúc này ta tới cũng không phải là vì khiêu khích Mộc Gia các ngươi mà đến, trên thực tế ta là muốn đến đàm phán chuyện hợp tác cùng các ngươi. Tần Phi lại không sợ chút nào, tiếp tục mỉm cười nói ra. hợp tác, Thần Mộc Thành Mộc gia chúng ta ở Đông Thượng Châu, Càn Kinh Tần gia các ngươi ở Trung Châu, cách xa nhau như vậy có cái gì hợp tác đáng nói chứ? Mộc gia lão tổ chỉ là lãnh đạm nói, bởi vì chúng ta có cùng chung địch nhân, Tần Phi nhàn nhạt nói ra. Ta biết rõ Mộc Thiên Hùng còn có huynh đệ Mộc Mộ, Mộc Dương của các ngươi tổng cộng 3 gã võ tôn đều là Tần Phàm giết chết, chẳng lẽ các ngươi thật sự bỏ qua như vậy sao? Ngươi sao có thể xác định bọn họ đều là Tần Phàm giết chết hay sao? Hai mắt Mộc gia lão tổ ngưng tụ, Càn Kinh Tần gia chúng ta đã điều tra qua, lúc trước Tần Phàm từng hộ tống một nữ hài đến Đại Khôn Quốc, nghe nói hiện tại nữ hài kia đã trở thành thánh nữ của Đại Khôn Quốc thần thú gia tộc, mà tiểu cô nương này có lẽ các ngươi so với ta còn rõ ràng hơn, bởi vì chúng ta điều tra được nàng đúng là từ Thần Mộc Thành Mộc gia các ngươi trốn đi. Hai mắt của Tần Phi đối mặt cùng Mộc gia lão tổ nói. Đúng, lão tổ, lúc trước ta hỏi qua người Đại Phong Thành, nghe nói Tần Phàm đích thật là cùng Phương Tiểu Tình kia cùng một chỗ xuất hiện qua trong Đại Phong Thành. Lúc này Mộc Thiên Tướng ở một bên cũng phụ họa nói ra, trong lòng của hắn đối với Tần Phàm vẫn có lấy oán hận sâu đậm. Càn Kinh Tần gia các ngươi đích thật là có chút năng lực, không thể tưởng được những chuyện này cũng để cho các ngươi điều tra ra. Cách chương.